Cô gái nghe thấy lời này thì cúi đầu nhìn mặt đất đầy tôm cá thì hơi do dự, sau đó không nói gì nữa. Lúc này Hàng Lập ôm nữ nhân này nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đống tôm cá, hướng về phía ngọn đuốc. Mặc dù không biết đây là chỗ nào, nhưng nếu không có ánh sáng thì đúng là rất phiền phức. Hơi nghiêng người, Hàng Lập rút cây đuốc giơ cao xem xét một chút, rồi khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư, đi tới phía trước. Ngươi buông ra được rồi, ta có thể đi được rồi. Sau một lát, cô gái nhỏ giọng nói. Hàng Lập nghe thế cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng thả cô gái xuống đất. Sau khi sửa sang lại quần áo một chút, nàng cầm lên một cây đuốc khác cũng đánh giá bốn phía. Còn Hàng Lập lại đi về hướng mà những người lúc nãy bỏ đi. Ngươi muốn đi đâu? Cô gái thấy cảnh này thì không khỏi hoảng hốt mà hỏi. Ta không muốn ở nơi này mà chờ quái thú trở lại, tất nhiên là đi tìm một chỗ an toàn hơn rồi. Hàng Lập không khỏi quay đầu lại nói. Cô gái nghe thấy quái thú hoàn toàn có thể trở lại thì trên khuôn mặt hiện lên vài phần sợ hãi, vội vàng đuổi theo sau của Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy cũng không có nói gì, vẫn hướng về phía trước. Sau khi đi được hơn trăm trượng, mặt đất cũng không còn tôm cá nữa. Ngược lại hai chân lại bước lên một loại đất đen xốp. Nhưng chỉ vài bước thì Hàng Lập dừng lại, đem cây đuốc chiếu sáng mặt đất. Trên đó còn in rõ ràng vài dấu chân. Đúng là dấu chân của mấy tên nam tử kia. Nữ nhân ở phía sau không để ý, chút nữa thì đụng trúng lưng của Hàng Lập không khỏi giật mình. Có chuyện gì vậy? Nàng thì thào hỏi. Hàng Lập không có trả lời mà ngồi xổm xuống, tay bốc lên một nắm cát trên mặt đất, ngửi ngửi vài lần, sau đó hiện ra thần sắc quái lạ. Mùi máu tươi nồng quá, nơi này đúng là không có tốt đẹp gì mà. Hàng Lập mặt không thay đổi nói một câu, sau đó theo dấu chân của nam tử để lại mà đi tới. Cô gái nghe thấy thế thì trong lòng sợ hãi, không dám rời xa Hàng Lập. Hai người một trước một sau, sau thời gian chừng một bữa cơm, rốt cuộc ở xa xa cũng thấy một mảng ánh sáng. Mắt Hàng Lập nheo lại, chân bước nhanh hơn. Mãi về sau mới phát hiện, trong khoảng không đen đặt trống rỗng phía trước có một miệng hang lóe ra lam quang. Mặc dù chỉ là hơn nửa trượng, lớn nhỏ không đều, nhưng cũng đủ để một người lọt qua. Hai người thấy thế thì tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng đi tới. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau ra khỏi hang. Nhưng khi Hàng Lập vừa mới rời khỏi thì bạch quang lóe lên, bảy tám thanh kiếm đồng thời đặt lên trên cổ của hắn. Trong tai vang lên một âm thanh lạnh lùng. Các người lại, đám người A Hổ đâu? Chẳng lẽ ngươi là người ngoại giao? Thanh âm này hơi khàn khàn nhưng cũng làm cho Hàng Lập giật mình. Xung quanh có hơn 20 thanh niên nam nữ đang vây quanh hắn, người nào cũng cầm trong tay binh khí tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Vài tên nam tử mặc một áo lục giống nhau, thần sắc dị thường nhìn Hàng Lập. Mà người hỏi hắn là một trung niên gầy gò khoảng 40 tuổi, mắt hiện dị sắc nhìn Hàng Lập. Về phần mỹ nữ theo sát sau hắn thì cũng bị vây quanh ở bên kia, không thể động đậy. Ta nghĩ chúng ta là những người mới đến đó, nơi này cũng thường có mấy người ngoài tiến vào như vậy hay sao? Hàng Lập sờ sờ mũi, cười khổ nói. Ngươi không nói ta cũng đoán được, cái loại trang phục kỳ quái này chỉ có những người bên ngoài các ngươi mới mặc như vậy thôi. Nhưng dù sao thì gặp chúng ta cũng coi như là các ngươi may mắn rồi đó. Dù sao phần lớn người ngoài đến nơi này còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì đã làm mồi cho quái thú rồi. Trung niên kia nghe Hàng Lập nói như thế thì thần sắc thoáng hòa hoãn lại, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng nói. Sau đó hắn khoát tay, toàn bộ kiếm bao quanh đều được thu hồi lại. Hàng Lập sờ sờ cái cổ, nhìn mấy binh khí đó, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi thông qua tiếp xúc, hắn cảm nhận trên binh khí tỏa ra một loại cảm giác nóng rực, như là đao kiếm mỗi người đều là sắc nung vậy, quái dị vô cùng. Đồng thời Hàng Lập cũng nhìn về bốn phía xem xét, mới phát hiện ra bản thân đang ở trên một núi đá nhỏ. Lúc này từ bên trong lòng núi đi ra, xa xa là một sa mạc vô cùng rộng lớn. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời thì lại càng sững sờ, chỉ thấy trời tối đen, tất cả đều là mây đen, không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì cả. Trong mây kia thỉnh thoảng lại hiện ra vài tia chớp màu lam bắn ra, đem mọi thứ chiếu sáng thành màu lam nhạt vô cùng yêu dị. Hàng Lập chưa xem hết thì hán tử gầy gò đối diện lại lên tiếng. Các người lúc nãy đi ra có thấy những người khác hay không vậy? Bọn họ là bạn của chúng ta. Có thấy đó, nhưng bọn họ bị quái thú đuổi theo rồi, chạy trốn rất nhiều phương hướng khác nhau. Hàng Lập không do dự đáp. Quái thú à? Là loại quái thú gì? Hán tử gầy nghe thế thì vô cùng khẩn trương, không kiềm chế được mà siết chặt binh khí trong tay. Ta nghe những người đó nói là hỏa lân thú á. Hỏa lân thú à, cũng tốt thôi, bọn họ ứng phó với nó cũng không có vấn đề gì. Như vậy an toàn á, ngươi dẫn mấy người đó vào tiếp ứng một chút đi. Hán tử gầy gò bình tĩnh lại, lập tức phân phó. Một gã da đen thui thùi lùi như thiết tháp không nói câu gì, dẫn theo vài tên nam nữ vội vàng chạy đi. Lúc này không biết nói các ngươi xui xẻo hay là gặp may mắn nữa, lại đụng trúng cái lần tuyệt linh chi khí trăm năm phun ra một lần khiến cho không gian bị xé toạc ra. Rất nhiều người bị nó cuốn vào, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chạy thoát được á. Chẳng qua các âm thú cường đại cũng đã rời khỏi núi rồi, nếu không các ngươi vừa mới tiến vào thôi đã bị nuốt sạch sẽ rồi. Hán tử gầy gò quay sang hai người thản nhiên nói. Hàng Lập nghe vậy tinh thần trầm xuống, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội nha. Các người không có nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy? Nghe qua lời nói của huynh đài thì tựa hồ nơi này vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Xem ra hai từ nguy hiểm cũng không thể hình dung được nơi đây đâu. Ta không cần biết hai người bên ngoài là cái gì, có thân phận như thế nào, nhưng tại nơi này không có tự nhiên mà có đồ ăn đồ uống được, nơi này chỉ có âm thú mà thôi. Người đàn ông lần nữa đánh giá trang phục của hai người, dường như nhìn ra hắn và cô gái kia không phải là bình thường, cười lạnh một tiếng nói. Hàng Lập khuôn mặt nhăn nhó, còn muốn hỏi thêm nữa thì người đàn ông khoát tay chặn lại nói. Bây giờ là lúc bất thường, ta không thể giải thích nhiều cho người ngoài các ngươi được. Tất cả trở lại thôn đi, qua một lúc nữa thì yêu thú lại quay về ổ. Mau đem cái động này đậy nắp lại, sau này sẽ tính. Hán tử nói một câu, sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh. Nhất thời, mọi người ôm những tảng đá lớn, theo như mệnh lệnh đem lắp đầy cửa hang. Đi thôi, nếu thuận lợi thì bọn A Hổ có thể gặp chúng ta trên đường đó. Nếu không âm phong nổi lên thì sẽ không thấy đường về. Hán tử gầy gò âm trầm nhìn bầu trời rồi nói. Sau đó hắn xoay người đi. Những nam nữ khác cũng không nói một lời theo sát hắn. Không ai bắt chuyện cùng Hàng Lập và cô gái kia. Hàng Lập thấy cảnh này, trong mắt quang mang chớp động, lộ ra vẻ trầm ngâm. Chúng ta có đi theo họ không? Nữ tử ở lại cùng Hàng Lập, trong mắt thấy những người đó dần dần đi xa mà hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không khỏi bất an hỏi. Không có pháp lực, cô gái này chỉ hoàn toàn là một nữ nhân bình thường, nhu nhược, đem Hàng Lập trở thành chỗ dựa. Đi, sao lại không đi chứ? Tới thùng kia xem thử như thế nào, có lẽ sẽ có biện pháp khiến chúng ta khôi phục lại pháp lực. Hàng Lập ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, sau đó nhìn qua bóng lưng của những người phía trước mà bước theo. Cô gái thả lỏng tinh thần cũng vội vã đi theo hắn. Đúng rồi, tại hạ vẫn không biết đạo hữu họ gì. Tại hạ họ Hàng, là một tán tu. Hàng Lập vừa đi vừa thuận miệng hỏi cô gái. Ta gọi là Mai Ngưng, cùng gia huynh đến nơi này. Ta rõ ràng cùng huynh trưởng đều bị hút vào trong quỷ vụ, nhưng hắn sao lại không tới nơi này? Cô gái xinh đẹp này chính là Mai Thị huynh đệ. Giờ phút này nhắc đến huynh trưởng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Rất bình thường thôi, loại tia chớp màu đen kia có năng lực truyền tống. Chúng ta bị đưa đến bên trong núi thì bọn họ có thể đã đến một nơi khác rồi. Nếu không, lúc đó có nhiều tu sĩ như vậy, lẽ nào chỉ có cô và ta bị mang đến đây thôi sao? Sau này tìm kiếm sẽ có thể có ngày đoàn tụ thôi. Hàng Lập thần sắc không đổi, nói. Cô gái nghe Hàng Lập nói như vậy nhất thời trở nên yên tâm hơn, nhưng đồng thời lại vô cùng hiếu kỳ đối với Hàng Lập. Khuôn mặt hắn bình thường và xa lạ, nàng tuyệt đối chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ tu sĩ từ hướng khác tiến vào hòn đảo? Nữ nhân này nghi hoặc. Nàng có nhiều nghi vấn muốn hỏi Hàng Lập, nhưng lại ở cùng với Hàng Lập không nhiều lắm, chần chừ trong chốc lát cũng không có mở miệng. Ngay lúc nàng đang suy tính thì hai người đã đuổi tới phía sau đám người kia. Dù mất đi pháp lực nhưng cũng là người tu tiên đã trải qua tẩy tủy, nên người bình thường khó có thể mà so sánh được. Hán tử gầy gò kia thấy hai người có thể từng bước mà đuổi theo bọn họ, mắt hiện lên vẻ khác thường, nhưng cũng không có nói gì thêm, chỉ cắm đầu gia tăng tốc độ nhanh hơn 3 phần. Các nam tử khác đồng thời cũng tăng tốc. Nhìn thấy tình hình này, Hàng Lập cũng hơi ngẩn ra. Động tác của những người này, tiếng bước chân so với người bình thường khác xa. Mặc dù không giống cao nhân có nội lực trong người, nhưng hình như đã luyện qua một chút ngoại công, xem ra nơi này chỉ có võ công là thông dụng. Nhưng nói lại thì Hàng Lập đối với quỷ vụ cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hắn đã xem qua rất nhiều điển tịch, nhưng quỷ vụ dù đáng sợ nhưng cũng không đáng sợ như hôm nay. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, còn chưa tiếp xúc với thứ ma quỷ này thì đã bị giam cầm, khiến cho năng lực mất hết, thực sự là lợi hại. Nếu lần nào xuất hiện cũng đáng sợ như thế này thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng rõ ràng là có rất nhiều người nhìn thấy quỷ vụ nhưng lại có thể thành công tránh được, trong nhóm đó có không ít tu sĩ cấp thấp. Nhưng rõ ràng, hán tử gầy gò nói về tuyệt linh chi khí cũng khiến cho hắn hiểu ra một chút. Chỉ nghe tên thôi, cũng biết pháp lực của bọn họ cùng thần thức bị giam cầm cũng có quan hệ. Xem ra có lẽ bọn họ trùng hợp bị xui xẻo, đụng với một lần quỷ vụ đặc biệt lợi hại cho nên bị bắt toàn bộ mà đưa đến nơi đây. Có lẽ những tu sĩ còn sống khác cũng ở một nơi nào đó trong này. Hàng Lâm đang tự đánh giá, đột nhiên hán tử phía trước thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn về một bên. Những người còn lại cũng đồng loạt dừng bước. Ở một bên sa mạc, xa xa xuất hiện một đám bụi vàng, bụi mù cuốn thẳng tới chỗ này. Là bọn A Hổ! Một gã trẻ tuổi, khuôn mặt còn có sự ngây thơ, vui mừng lẫn sợ hãi hét lên. Những người khác cũng đang rung động. Hán tử gầy gò gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng nụ cười lên đến miệng thì đột nhiên đông cứng lại. Bởi vì từ bên trong đám bụi vàng phát ra vài tiếng rống the thé. Mọi người qua hỗ trợ đi, bọn họ đã bị âm thú đuổi theo. Hán tử khuôn mặt đại biến, nổi giận gầm lên, đem trường đao ở bên hông rút ra, người cũng xông lên. Các nam nữ khác cũng giật mình tỉnh ngộ, đều rút ra đao kiếm đồng thời tiến lên. Hàng Lập đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn ra xa mang theo vẻ khác lạ.

Bên trong nội đường, ngồi ở giữa là một lão già mập mạp trông khá là nhân từ lên tiếng nói. Hai bên là mấy người khác, trong đó có một người hai mắt dài, lộ ra vẻ tàn độc, chính là người bên ngoài đã liếc mắt nhìn Hàng Lập. Hắn tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhưng chỉ đảo qua mặt Hàng Lập một chút, rồi toàn bộ sự chú ý tập trung vào gia nhân ở phía sau lưng của Hàng Lập. Dù không nói ra lời, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Hai người bọn ta thì không có gì đáng để nói đâu, chỉ là ở trên biển đụng phải quỷ dụ nên bị cuốn vào nơi đây thôi. Vì thân phận trước kia thì đến đây còn có tác dụng gì nữa chứ, không cần nói cũng được mà. Hàng Lập tùy ý cười, phi thường bình tĩnh nói. Nghe Hàng Lập hàm hồ nói như vậy, lão giả cười rộ lên, hai mắt hắn nheo lại nhìn hai người đánh giá vài lần, rồi đột nhiên nói một lời khiến cho Hàng Lập kinh hãi. Hãy chỉ là người tu tiên mà, cái này không có gì phải giấu cả. Lão giả nói xong, ánh mắt rơi vào túi trữ vật căn phòng ở bên hông của Hàng Lập. Hàng Lập thần sắc không đổi, trầm mặt không nói. Mai Ngưng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trong lòng lo lắng. Hai vị không cần sợ hãi, người tu tiên đến nơi đây không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít. So với người bình thường chúng ta càng hoan nghênh người tu tiên nhập thôn. Nhưng hai vị cũng nên biết nha, ở nơi này là âm minh, linh lực cùng với pháp lực và các đồ vật khác không thể sử dụng, chỉ có thể dùng một chút âm minh lực và vũ khí thô thiển mà thôi. Lão giả thần sắc như thường giải thích. Âm minh lực? Hàng Lập nghi hoặc, sắc mặt chợt lóe lên liền hỏi. Không sai, cái này mặc dù cùng với pháp lực không có cái gì khác biệt hết, mặc dù không có cách nào trực tiếp dùng nó thi triển pháp thuật, nhưng người tu sĩ lại có thể mượn một chút âm linh lực ở bên trong cơ thể âm linh thú, bố trí một ít cái tiểu pháp trận, đối với thôn có tác dụng không nhỏ. Mà cho dù không tính là tinh thông trận pháp thì cơ thể so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, có thể giúp đỡ những người khác. Lão giả tay vuốt cằm, chậm rãi nói. Các hạ dường như đối với người tu tiên chúng ta biết không ít chuyện, không biết trong thôn còn có tu sĩ nào khác không vậy? Hàng Lập nghe được ngữ khí của lão già, nghĩ một chút rồi hỏi. Có chứ, đương nhiên là có rồi, còn có tới 5-6 người nữa kìa. Lão Hữu Bất Tài chính là một trong số đó đó, trước khi bị hút vào dân vụ đã trúc cơ thành công. Lão già béo khóe miệng cười cười nói. Hàng Lập khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, do dự một chút còn muốn hỏi gì nữa, nhưng lúc này cả thính đường đột nhiên rung rẩy, sau đó có liên tiếp có tiếng âm u từ xa truyền đến, hình như có quái vật rất lớn đang nhằm thôn mà tới. Mọi người bên trong thính đường biến sắc, không để ý tới Hàng Lập nữa mà đứng lên đi ra bên ngoài. Hàng Lập mặt mang vẻ nghi hoặc, cũng không trì hoãn đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài mấy người trưởng lão sắc mặt trịnh trọng, đang chỉ huy chừng trăm nam nữ trẻ tuổi, đứng trên tường đá cầm trong tay các trường mâu cùng một ít cung tên chế tạo thô sơ. Mặc dù không khí vô cùng khẩn trương, nhưng không một ai lộn xộn, ngay cả một chút bối rối cũng không có, tựa hồ như đây là chuyện bình thường. Hàng Lập ánh mắt xoay chuyển, hướng về phía phát ra tiếng gầm mà nhìn. Nhưng do tường đá ngăn trở nên dù thấy mặt đất rung rẩy càng lúc càng mạnh nhưng cũng không thể thấy được gì. Hàng Lập sờ sờ cằm, nhón lên cao một chút, bước tới phụ cận một tòa nhà cao, thừa dịp người khác không chú ý, mũi chân dẫm vào vách tường, dễ dàng leo lên đến nóc nhà mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này Hàng Lập mới nhìn thấy chuyện bên ngoài bức tường, chỉ thấy xa xa bên ngoài thôn, cát bay đá chạy, cuồng phong loạn vũ, toàn một màu đen không hề nhận ra bất cứ cái gì. Vậy mà chỉ cần màn đen đó đi qua thì mặt đất lại ngưng kết một tầng băng sương, thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Xem ra theo lời hán tử gầy thì đây là âm phong, quả nhiên là không bình thường chút nào. Mà ngay lúc đó, bên trong hắc phong có tiếng vật nặng rơi xuống, mặc dù cách nhau xa nhưng lại lộ ra một khí thế kinh người, mơ hồ đó là một bóng đen cao vài chục trượng đang lao ra. Thấy rõ hình dáng của bóng đen, Hàng Lập hít sâu một hơi khí lạnh. Bóng đen vừa thấy chính là hình dạng phóng đại hơn 10 lần của một cự viên màu xám. Nhưng nó lại có bốn mắt, hơn nữa lại có một đôi cánh khổng lồ, bàn tay nắm một cây gỗ to đùng, hung hăng hướng thôn lao đến. Đồng thời bốn mắt đó tỏa ra ánh sáng, tràn ngập khí tức chết chóc. Là giảo tranh thú đó, lần này là một giảo tranh thú, mau mang đệ thuẫn đến. Thấy rõ hình dáng của âm thú, một vài người kêu lên. Nhất thời một nhóm người gồm người già và phụ nữ và trẻ em đi ra, trong tay cầm các loại tấm chắn mang đến cho những người đứng trên thành, sau đó chạy xuống dưới bức tường. Lúc này con thú khổng lồ đã tới cách tường thành không đầy trăm trượng. Trong tiếng bước chân của quái thú, Hàng Lập hoài nghi không biết tường thành cứng rắn này có thể chịu được một đòn tấn công của âm thú này hay không, hay là sẽ bị tiêu diệt. Nhưng may mà việc này không có phát sinh. Cự thú trong nháy mắt đã đến cách 30 trượng, nhưng mà lúc này, mặt đất phụ cận tỏa lên một màn sương tím, vô cùng đậm đặc biến thành những xúc tu thật lớn, đem hai chân con thú trói chặt lại. Con thú đứng thẳng không được, bị ngã sắp xuống trên mặt đất, tạo nên một trận chấn động khiến cho tất cả mọi người nghiêng ngả, đứng không vững. Hàng Lập cả kinh quay đầu nhìn lại đài cao. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy tại bãi đá có bốn người ngồi từ lúc nào, chính là những người bộ dáng như đang làm phép. Đây là âm minh lực.

trong đầu linh quang chợt lóe thì đột nhiên đứng thẳng lên. Lúc trước ở bên trong hư thiên điện, hắn đã lấy được tất cả khôi lỗi, chúng đều có một khối tinh hạch như thế, không sai chút nào. Chẳng lẽ thực sự là giống nhau? Hàng Lập tự thì thầm. Nhưng Hàng Lập sau khi liếc qua một lần nữa thì không nói thêm lời nào, thả người nhảy xuống đất. Lão giả mập mạp cùng vài trưởng lão tiến vào trong thính đường. Hắn còn mang một bụng nghi vấn cũng muốn biết cho rõ ràng. Mai Ngưng thấy Hàng Lập trở lại thính đường thì cũng cúi đầu đi vào. Sau khi nhìn thấy cảnh chiến đấu với cự thú mới biết đây là nơi nguy hiểm, lộ ra vẻ buồn thảm. Hàng Lập đã đi vào, mấy lão giả kia cũng đã ngồi yên vị tại ghế. Nhìn thấy Hàng Lập đi vào, lão giả cười cười đang muốn mở miệng nói gì đó thì một gã tráng hán thân hình cao lớn tiến vào. Trong tay chính là cầm khối tinh thạch xanh biếc kia. Đại trưởng lão, đây chính là nội đan của âm thú nè, xin mấy vị xem xét một chút. Tráng hán đem tinh thạch đến trước lão già, đặt lên bàn cung kính nói. Lần này khổ cực cho các ngươi rồi, thừa dịp tuyết linh chi khí phun ra, bọn tân thạch đã quay về mang theo tôm cá, hãy đem phát cho mỗi người một ít đi, coi như là phần thưởng. Lão già nhìn thấy tinh thạch cao hứng nói. Đa tạ mấy vị trưởng lão. Tráng hán nhất thời lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mang theo sự sung sướng rời khỏi thính đường. Hàng Lập ở một bên lạnh lùng nhìn mọi thứ. Hai người vừa rồi cũng nhìn thấy âm thú rồi đó, nơi này chỉ có tranh đấu cùng âm thú mà thôi, làm cho hai người giật mình không ít ha. Dù nơi này chỉ rộng lớn hơn trăm dặm, nhưng lại là nơi sinh tồn của nhiều âm thú, nhân loại cùng các loại thú khác nữa. Lão giả đem viên tinh thạch kia cẩn thận cất vào trong áo, sau đó mới hướng Hàng Lập nghiêm mặt nói. Nơi này còn có yêu thú khác nữa sao? Hàng Lập vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi, nơi này là nơi không gian bị xé rách mà. Mỗi khi không gian bị xé rách thì mặc kệ là tu sĩ, yêu thú gì cũng đều bị hút vào như nhau. Lão giả cười khổ nhưng sau đó lại nói. Yêu thú nơi đây cũng không có cách dùng yêu thuật, nhưng chúng nó trải qua vô số giai đoạn rèn luyện thân thể nên cường đại vô cùng. Không phải là loại mà nhân loại cùng âm minh có thể trêu chọc được. Cũng may là chúng nó chỉ ở cố định tại một nơi có nhiều thức ăn, không dễ dàng ra ngoài. Đúng là uy hiếp với nhân loại chúng ta không lớn lắm. Nhưng âm thú thì rất khác à nghe. Chúng nó sinh ra trong âm khí, bình sinh rất thích giết người. Cơ hồ mỗi một đoạn thời gian sẽ có âm thú cường đại đến thôn. Mặc dù phần lớn đều đã bị đánh lui, nhưng cũng có trường hợp thôn bị phá, cả thôn sẽ bị ăn thịt toàn bộ, giống như hôm nay vậy. Chúng ta đánh chết được nó, nhưng không lâu nữa âm khí tụ lại một chỗ sẽ lại tạo ra một âm thú khác nữa. Âm thú căn bản là không thể giết hết được. Nghe các hạ nói, người trong thôn cũng không chỉ tập trung ở đây hả? Còn có những chỗ khác hay sao? Hàng Lập trầm mặt một chút, chậm rãi hỏi. Đương nhiên là có rồi, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có 7-8 chỗ phân bố khắp âm minh. Thực vật tại đây vô cùng thiếu thốn, trừ một vài nơi có thể trồng trọt tạo ra thực phẩm, còn lại bởi vì âm khí quá nặng nên cũng không có cây nào có thể sống nổi. Mà âm minh thú thì đại bộ phận đều mang chất độc, trừ vài loại đặc biệt ra, còn lại dù là âm minh thú đã bị giết chết cũng không thể ăn. Điều kiện sinh sống ác liệt nên nhân loại trở thành thực phẩm của bọn chúng, ai cũng muốn tại đây sinh tồn, nhưng phải là người hữu dụng mới được, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài thôn, tự sinh tự diệt. Lão già nói tới đây thì ngôn ngữ có chút lạnh lẽo hẳn lên. Các hạ gọi nơi đây là âm minh chi giới, chẳng lẽ cùng với âm tư chi giới trong truyền thuyết có quan hệ gì sao? Nơi đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Pháp lực trên người của chúng ta bị cấm, chẳng biết có phương pháp nào để khôi phục lại hay không vậy? Quan trọng nhất là tại hạ cũng không muốn ở lại đây mà muốn trở lại bên ngoài, xin trưởng lão chỉ ra một con đường để đi ra. Hàng Lập nhíu mày, sau đó hỏi một hơi. Trở về hả? Nếu có thể trở về dễ dàng vậy sao chúng ta còn lưu lại trong này sống mỗi ngày trải qua cái cuộc sống nhàm chán vậy làm mẹ gì chứ? Nơi đây thì đại bộ phận đều là người được sinh ra tại âm minh giới này. Chỉ có một bộ phận nhỏ giống như chúng ta bị quái dụ hút vào trong. Mà đại đa số người vừa tiến vào trong đây thì bị âm thú cắn nuốt. Chỉ có ai có vận khí tốt mới may mắn sống sót rồi trốn đến trong thôn chúng ta thôi. Còn những người khác thì ở bên ngoài. Lão giả lắc đầu thở dài nói. Hàng Lập nghe mấy lời này, trong lòng nhất thời không biết nói gì. Cho nên rốt cuộc nơi đây là nơi nào, cùng âm tư chi giới có quan hệ gì hay không thì chẳng ai biết được hết. Chẳng qua rất nhiều tiền bối trong nhóm đầu tiên tới nơi này cũng từng có phán đoán so với đạo hữu không sai biệt lắm đó. Họ cho rằng trong này là âm minh giới cùng với nhân giới nó giao nhau qua một cái khe không gian, cho nên nơi đây có mới có nhiều âm minh khí như vậy, nhưng lại không thể hình thành âm thú cường đại. Có người cho rằng ở thế gian này căn bản không có âm minh giới, chỉ có điều một ít tu sĩ đã có truyền ngôn, bọn họ cho rằng trong này là trong bụng của La Ma Thú trong truyền thuyết, có thể thôn phệ nhật nguyệt, có khả năng phá không. Chỉ có ma thú này mới có thể giải thích được cái quái vụ xuất hiện ở những nơi khác nhau trong hải vực, nên cách mấy năm nơi đây mới có thể cùng ngoại giới tương thông một lần. Phải biết rằng trong truyền thuyết là ma thú cũng có bản tính thích ẩn nặc ở chỗ sâu trong đáy biển, một đoạn thời gian dài mới ăn một lần. Là ma thú sao? Như thế nào có thể được chứ? Ma thú này so với âm minh giới càng không giống nhau, ta không cho rằng có ma thú này tồn tại. Vừa nghe giả thiết này của lão giả, Hàn Lâm sắc mặt đại biến. Ừ, không sai, ta lúc trước nghe vậy thì phản ứng cũng khiếp sợ vô cùng như đạo hữu vậy đó. Nhưng không thể không nói nè, suy đoán này tuy có chút quan được, nhưng trên thực tế cũng có thể đó nha. Nếu thực sự là cái khe không gian thì nơi tiếp xúc với ngoại giới phải là một nơi cố định không thay đổi mới đúng chứ. Nhưng trên thực tế, âm minh giới mỗi lần cùng với ngoại giới tương thông thì hút người vào đều đến đây từ mấy nơi bất đồng trong hải vực. Một số hải vực cũng chưa từng nghe nói qua nữa. Ví dụ như tại hạ nè, là đến từ Đại Tấn Hoàng Triều Loan Lâm Châu Tiểu Đảo. Mà các tu sĩ khác thì đến từ một Ngũ Long Hải nè, có người đến từ Duyên Hải của Thiên Sa Đại Lục nè, còn lại là đến từ Loạn Tinh Hải. Còn có một số người còn chưa tiếp xúc thì phần lớn không biết đến từ cái phương hải vực nào nữa. Lão giả ung dung nói. Đại Tấn Hoàng Triều, đạo hữu là tu sĩ đến từ Tần Quốc hả? Hàn Lập lại lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tại Thiên Nam có nghe nói qua về tên của siêu cấp đế quốc này. Đạo hữu chẳng lẽ cũng đến từ Đại Tấn Hoàng Triều của chúng ta? Ánh mắt lão giả nhất thời sáng ngời. À không phải, chẳng qua Hàn Mỗ cũng nghe người ta nói qua một phần thôi, biết đó là một cái quốc gia siêu lớn, tại hạ cũng muốn thăm viếng, đáng tiếc không có cơ hội đi. Hàn Lập lắc đầu nói. À, như vậy thật sự đáng tiếc à, thật hy vọng lão phu còn có cơ hội có thể trở về. Lão giả lộ ra vài phần thất vọng. Đạo hữu nếu có tới Đại Tấn của chúng ta thì mới có thể biết được cái gì gọi là tu tiên giới chân chính đó. Theo ta được biết trên thế gian này tuy có rất nhiều tu tiên xuất hiện ở mọi khu vực, nhưng không có nơi nào có thể so sánh với Đại Tấn của chúng ta đâu. Nó có quy mô cùng hưng thịnh như vậy, gọi Đại Tấn quốc chúng ta là một cái thánh địa của tu sĩ trần gian cũng không có quá. Nói về quê hương của mình, vị lão giả này có vài phần tự hào. Hàn Lập rờ rờ cái mũi, tuy nhiên trên mặt cũng cười khổ, nghe đối phương nói cũng động lòng. Lão hữu nói có hơi lạc đề xíu, đạo hữu vừa trời hỏi nơi đây có phương pháp hồi phục pháp lực thần thông hay không ha. Ta có thể nói rõ ràng cho đạo hữu nè, chỉ cần ở tại âm minh giới này sẽ không cần ảo tưởng thần thông trước kia còn có thể trở lại đâu. Nơi này trừ âm minh khí ra còn tồn tại một loại bị chúng ta xưng là tuyệt linh chi khí. Chúng nó bình thường ở chỗ sâu bên trong lòng đất, nhưng một thời gian nhất định thì sẽ phóng ra phát tràn ngập ở không gian này. Chỉ nếu là tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng của nó thì hết thảy pháp lực thần thông đều biến mất không thể phá giải. Các người lúc bị hút vào chính là gặp cái khe hở không gian cùng với tuyệt linh chi khí đồng thời phóng phát ra đó. Lão giả mỉm cười nói. Nghe lão giả đề cập tới việc này, Hàn Lập trong lòng buồn bực. Nếu không phải gặp loại sự tình không hay ho này, hắn cũng sẽ không bị một cái quỷ vụ bao lấy, đã sớm chạy đến nơi khác tiêu diêu rồi. Tiến vào nơi đây, một tia hy vọng ra ngoài cũng không có sao? Tại hạ có chút không tin. Hàn Lập trầm mặt trong chốc lát, không cam lòng nói. Cũng không nhất định như vậy, phương pháp đi ra ngoài thật ra cũng có đó, nhưng có khả năng đi ra không thì mới là vấn đề. Lão giả vuốt râu chậm rãi nói. Phương pháp gì? Hàn Lập trong lòng vui mừng, miệng vội vàng hỏi dồn. Nghe lão giả nói như vậy thì thần sắc Mai Ngân đang bất định cũng rung động. Cái này à? Lão giả không lập tức trả lời mà lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu có cái gì không tiện sao chứ? Hàn Lập thần sắc vừa động lộ ra một tia khác thường. Vậy vậy không cần hiểu lầm, cái này cũng không có dấu giếm gì. Tại hạ hy vọng trong thôn có thêm một hai gã tu sĩ, nhưng cũng sẽ không làm khó nhị vị đâu. Ta chính là lo cho hai vị đạo hữu đi ra ngoài mà mất đi cái tính mạng đó. Lão giả thấy trên mặt Hàn Lập cùng Mai Ngân thân sắc biến hóa, ánh mắt hiếp lại, thâm ý sâu sắc nói. Nghe những lời này, Hàn Lập trước tiên là rùng mình, nhưng lập tức cười rộ lên. Hàn Mỗ tuy xem tuổi là còn trẻ đó, nhưng cũng là tu luyện nhiều năm rồi, sẽ không làm việc lỗ mãng đâu. Nếu thực sự là không thể, tại hạ tuyệt sẽ không mạo hiểm chịu chết như vậy đâu. Chẳng qua Hàn Mỗ trước hết nghe đạo hữu nói phương pháp thoát thân cái đã, nhìn xem rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào. Hàn Lập nụ cười thu liễm lại rồi hỏi. Một khi đạo hữu đã nói như vậy rồi, lão hữu cũng không giấu giếm nữa. Lão giả mập mạp suy nghĩ một chút, rồi đáp ứng, sau đó đi ra khỏi thính đường, đứng ở phía cửa nhìn ra xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàn huynh, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đi Bạo Phong Sơn kia hả? Mai Ngân đứng ở phía sau Hàn Lập, đôi môi đỏ mọng hỏi, lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt. Nàng đối với phương pháp thoát thân mà lão giả kia nói ra thì hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng không có khả năng đạt thành điều kiện này.